Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, Đại Đạo Gia Thân. Vạn Tà né tránh, Lâm đại ca chờ ta. Lâm Phong thẳng tiến không lùi nhập Lôi Ngục. Hào tình vạn trượng, dẫn tới Diệp Phàm nhiệt huyết dâng trào, cũng đi theo cùng nhau trống lên. Hắn dù chưa có Lâm Phong như vậy cường hãn, nhưng tương tự có cường đại thủ đoạn bảo vệ bản thân. Lại dưới trận còn có Khương Thái Hư lược trận, không nỗi lo về sau. Cái thiên kiếp này, đối với tu sĩ mà nói là tai nạn, nhưng đối với hai người mà nói, lại là thành rèn luyện bản thân, tăng cường nội tình công cụ. Dầm dầm dầm, cuồng mãng lôi điện đâm rách mây xanh, thiên địa trật tự dẫn ra lôi hỏa. Trên trời cao, rơi đầy màu tím đường vân, kia là từng đầu dấu ấn của đại đạo. Dông tố xối tại Lâm Phong cùng Diệp Phàm trên thân, dùng thuần túy nhất đạo văn đánh nhục thân, khiến chí tôn thể tắm rửa ánh vàng. Hoang cổ thánh thể bên trong đại đạo âm thanh oanh minh, rộng lớn chi tức, càn quét thiên địa, hư không run rẩy, linh lực bạo liệt, đám người thấy tê cả da đầu, lại cảm thấy không còn gì để nói. Có thể đem hóa long tu sĩ đánh thành cho cặn bã khủng bố thiên kiếp. Tại hai cái này tia sáng vạn trượng thiên tài trước mặt, đúng là trở thành rèn luyện thân thể, tăng cường nội tình công cụ. Cỡ nào hoang đường, nhưng tinh tế tưởng tượng, đám người lại cảm thấy đương nhiên. Chí tôn thể Lâm Phong, một thế này hoàn toàn xứng đáng tu đạo kiêu tử, ngút trời tài tình. Nghịch thiên mà đi, có được như vậy đại phách lực, làm ra cỡ nào khiến người khiếp sợ sự tình, đều lộ ra bình thường. Dưới trận các nơi, đến từ tất cả đại thánh địa, bị thế nhân phụng làm thiên tài, ký thác vô số hy vọng thánh tử nhóm, giờ phút này lại nắm chặt nắm đấm, thần sắc phức tạp, luận tài nguyên, ta có trong tộc thánh địa toàn lực ủng hộ. Tuyệt không thua Lâm Phong, nhưng bực này kinh người tài tình khí phách, hắn lại là có thể đem ta nghiền ép. Thánh thể Diệp Phàm, ta còn có lòng tin tới so tài, nhưng đối mặt cái này chí tôn thể Lâm Phong, ta coi như vô địch tín ngưỡng lại kiên định, cũng ngăn không được cái này dọa người chênh lệch. Ai, ta không thể không thừa nhận, có được bực này hào hùng cùng thủ đoạn Lâm Phong, là trên 9 tầng trời ra tổ chân long, có thể khuấy động vạn dặm mưa gió, tay cầm bầu trời đêm tối. Nếu là không thể đánh bại hắn, tâm ta tất nhiên sinh sôi ma chướng, đương thời truy tìm đại đạo, hắn chính là ta mong muốn nhất thay thế đối tượng. Lâm Phong, tại chúng ta đỉnh phong, kéo ra một đạo khiến cho mọi người trái tim băng giá tấm màn đen, tối tăm không mặt trời. Từng tiếng cảm khái, bao hàm lấy không cam lòng. Những thứ này ngày bình thường tự cao tự đại, xem thường hết thảy thánh tử nhóm, rốt cục tại kiến thức đến Lâm Phong tuyệt thế tài tình về sau, tự ti mặc cảm, bọn họ chăm chú nhìn trên trời cao, khinh thường Lôi Ngục, buông thả cười to Lâm Phong, trong mắt dâng trào ra vô tận ánh sáng. Bọn họ đem Lâm Phong cùng mình so sánh, lại là bi ai phát hiện, mình đúng là như thế không chịu nổi. Trong bất chi bất giác, cái kia không bị thánh tử nhóm để ở trong mắt Lâm Phong, bây giờ đã là nhất phi trùng thiên, đứng tại đỉnh phong chỗ, hờ hững bao quát chúng sinh. Cho nên ánh mắt của bọn hắn biến, kia là người khiêu chiến mới có ánh mắt. Lâm Phong, nghiễm nhiên đã trở thành sảng khoái thế thiên mới nhóm trong lòng. Thành đạo lớn nhất cường địch, cái gọi là thiên tài, cùng Lâm Phong so sánh, thành sống sờ sờ trò cười. Trước ba sóng lôi kiếp, đối bọn hắn đã là không tạo được uy hiếp. Khương Vân hết sức chăm chú quan sát thiên kiếp biến hóa, trên mặt mang một chút lo lắng, chỉ là trước ba sóng liền đã là kinh khủng như vậy. Đây là cửu trọng lôi kiếp, đằng sau còn có lục trọng. Quy năng nhất trọng điệp ra, đến đệ cửu trọng, sẽ là kinh khủng cỡ nào? Lời ấy truyền ra, Hóa Long trì bên trong mọi người đều biến sắc, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Vì Lâm Phong cùng Diệp Phàm lau vệt mồ hôi, chỉ có Khương Thái Hư thần sắc như thường. Cùng Thải Vân Tiên Tử trò chuyện vài tiếng về sau, yên lặng thai nghén lên thần vương tịnh thổ, vì tiếp xuống bài trừ chớ chú làm chuẩn bị. Đôm đốp, oanh, một tiếng chấn động trời cao, tiếng oanh minh ở đỉnh đầu mọi người nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lôi Ngục Mẫn Diệt tại Lâm Phong thả ra vô tận long khí phía dưới. Khủng bố lôi ngục biến mất, thiên khung nổi giận, khí tức kinh khủng trong chốc lát ngưng tụ, sau đó hóa thành càng thêm chói mắt màu đen ánh chớp. Màu đen lôi đình oanh minh, Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người, trải qua lôi ngục tẩy lễ về sau, trên thân khắc họa vô số huyền diệu đạo văn, nhiều như trên trời đầy sao, lại hiện ra rõ ràng mạch lạc, vị trí tôn thể cùng thánh thể mang đến vô tận ích lợi. Thế nhưng là chiếm lão thiên gia tiện nghi, làm sao lại có quả ngon để ăn? Rầm rầm rầm, trong chốc lát, bầu trời lật úp, mưa gió chôn vùi, lôi ngục triệt để hóa thành hư vô, thay vào đó là từ màu đen thần lôi chỗ tạo thành vô số thần sơn lôi ảnh. Đây là vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, ba lượt điệp ra cùng lên, sinh ra kinh thiên chất biến. Ông trời ơi, cái này sẽ không là trong truyền thuyết diệt thế thần lôi a? Không có khoa trương như vậy, như quả nhiên là diệt thế thần lôi, thần vương xuất thủ cũng không giữ được bọn họ. Xác nhận dị lôi bên trong một loại, uy năng dù so ra kém diệt thế thần lôi, nhưng đủ để đánh chết mấy chục ngàn cái mới vào tứ cực tu sĩ. Vây xem trong đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng Lâm Phong nhưng như cũ bình tĩnh. Diệp Tử, trước ba vòng lôi kiếp, sẽ vòng qua nhục thân trực tiếp công kích linh hồn. Ngươi cần lấy vạn vật mẫu khí đỉnh bảo vệ nguyên thần. Ngạnh kháng dưới không thành vấn đề. Sau ba lượt hình thần đều công, uy năng rung trời, không thể ngạnh hám, từ ta tự mình đối phó, ngươi vì ta lược trận. Vô cùng thanh âm trầm ổn truyền ra, Diệp Phàm lòng tin tăng gấp bội. Không có vấn đề, Lâm đại ca phải cẩn thận. Hai người nhanh chóng giữa lúc trò chuyện, rất nhanh màu đen thần lôi liền ngưng tụ thành thế, xoắn suýt quấn quanh trở thành một tòa núi cao, vô cùng to lớn, ầm ầm mủ xuống. Ngay tại lúc này, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, cùng sau lưng tiên vương dị tượng cùng nhau vung vẩy nắm đấm, hướng cái kia màu đen lôi sơn lôi đi. Diệp Phàm không dám thất lễ, vạn vật mẫu khí đỉnh lại đỉnh đầu cực tốc đảo quanh, tản mát ra mênh mông khí tức, nhấc lên hư không trận trận chấn động, một mực bảo vệ linh hồn. Một tiếng vang trầm, màu đen lôi sơn bị Lâm Phong quyền oanh đến vỡ vụn sụp đổ, nhưng phân giải lúc lại chưa đối với xung quanh tạo thành phá hư. Hắn phảng phất đến từ một cái khác thời không, vạn vật không tổn hại, chỉ có tinh thuần đại đạo bản nguyên có thể bị bắt. Hóa thành nồng đậm đạo tinh vẩy hướng Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không thời gian biểu lộ vui sướng, chỉ vì một tòa lôi sơn vỡ vụn về sau, bầu trời chỗ sâu lại hình thành hai đạo lôi sơn, thành thế đối chọi, hai đầu bao bọc mà đến, thành thế hãi nhiên. Lần này Diệp Phàm chủ động xuất kích, gọi động thánh thể tiềm lực, bộc phát ra vô tận uy năng, gia trì ở vạn vật mẫu khí đỉnh phía trên, phối hợp Lâm Phong long tượng thần quyền, sinh sinh đem hai bên trái phải thần sơn oanh thành hư vô. Thiên uy thực tế khủng bố, làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm đã là thở hồng hộc, thế nhưng là thiên kiếp sẽ không cho hắn hồi khí cơ hội. Rầm rầm rầm, lại là một trận lôi đình nổ vang, trong hư không lại hình thành ba tòa thần sơn, tạo thế chân vạc, xung quanh còn vờn quanh vô số màu đen hình rồng thần lôi. thét dài bầu trời, lao xuống mà đến, lui, Lâm Phong ngăn tại Diệp Phàm trước người, thần sắc chấn định, thao túng cửu long hồng mông tử tỷ, phóng thích vô tận long khí bao trùm xung quanh trăm dặm. Hét to, bằng vào ta tỷ, chấn áp núi sông, vô tận thần quang quanh quẩn hắn thân, cuồn cuộn thần lực hóa thành hải triều vội ùa mà lên. Cửu long hồng mông tử tỷ gặp gió tăng trưởng, đem ba tòa thần sơn bao trùm, long khí xen lẫn nhau xuyên qua, bao trùm mà lên, ngăn cản lôi sơn rơi thế. Lâm Phong lại lấy thần lực từng bước một ăn mòn vòng vây, cuối cùng đem lôi sơn làm hao mòn thành không. Đây là đại đạo gia thân, vạn tà né tránh, như thế khổng lồ long khí, đủ để đối kháng dị lôi chi uy. Thật mạnh, ba lượt lôi kiếp đều tiếp xuống, còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ đột nhập tứ cực? Đám người kinh hô không thôi, ngưỡng vọng không trung. Giờ phút này bất luận cảnh giới tu vi, chỉ luận cái này dọa người uy thế, Lâm Phong bá khí liền đã là khiến cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Rầm rầm rầm, quen thuộc lôi đình tiếng oanh minh tái khởi, màu đen thần lôi biến mất, một vòng ánh vàng hiện lên, sau đó thiên khung triệt để xa vào đến hải dương màu hoàng kim. Làm sao lại có màu vàng thần lôi? Tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,